Ninh Doãn Tích từ trong phòng bệnh chậm rãi đẩy ra, để vào phòng phẫu thuật. Chợt bên kia lại truyền đến âm thanh huyên náo. "Đi đi, hôm nay các ngươi phải ném con hồ ly kia ra cửa chính bệnh viện cho tôi." "Không không, ném xa một chút cho tôi, tốt nhất từ nay về sau biến mất trước mặt tôi. Tôi chán ghét gặp cô ta." Sau nói hơi chói tai của Bạch Thanh Tinh truyền vào lỗ tai hai người ngồi trên ghế. "Gì à?" Hàn Khuynh Thược nhảy xuống cái ghế, đi đến trước mặt Bạch Thanh Tinh, vẻ mặt đáng thương. "Gì à, Thược Thược nhớ rõ không thiếu nợ gì, vì sao dì muốn tìm con tính sổ?" Hàn Khuynh Thược nhìn vẻ chằm chằm vào Bạch Thanh Tinh, chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt ủy khuất, vẻ mặt này như thiếu nợ Bạch Thanh Tinh 200 vạn. Hàn Mộ ở một bên nhìn, không nói câu nào. Từ lúc nào bà bối thực thực của cô nói chuyện vĩnh viễn làm người khác không thể ứng phó được. Cô ta đúng là đầu óc bị lừa đá, lại so đo với những chuyện này với một đứa bé, làm thiên kim tiểu thư thật quá nhàn rỗi mà. "Con hồ ly tinh này, mày cười cái gì?" Bạch Thanh Tinh bị lời nói của Hàn Khuynh Thược nghẹn đến không nói nên lời, mà Hàn Mộ cười khúc khích lập tức làm cho cô ta thẹn quá giận. "Đương nhiên là cười cô." Hàn Mộ thản nhiên nói, ánh mắt cũng không liếc nhìn Bạch Thanh Tinh. Bây giờ sao cô cảm thấy cô gái này đầu óc không chỉ là bị lừa đá, hơn nữa còn bị cửa kẹp, thật là mắc bệnh mơ hồ. Bạch Thanh Tinh nâng cằm lên. "Các người cứ cười đi, tôi muốn chờ xem các người còn cười được sao." Các người nhanh chóng ném hai người này cho tôi, ném đi thật xa." Ngón tay Bạch Thanh Tinh chỉ vào Hàn Khuynh Thược, gương mặt có vài phần ác ý. Hiện tại cô ta chính là giúp đỡ người khác, người ta không có gì phải sợ. "Ui da, tôi rất sợ đó." Bề mặt Hàn Khuynh Thược vui vẻ, sao có thể nhìn thấy một chút sợ hãi trên mặt nó chứ? "Mẹ, người ta người đông thế mạnh, chúng ta đánh không lại người ta." "Mẹ." Khóe mắt đang mỉm cười của Bạch Thanh Tinh chợt có rút lại, chỉ vào Hàn Mộ. "Cô là mẹ bảo bối của nó." Trong lòng Bạch Thanh Tinh chợt có rút lại, con nhỏ này gọi cô ta là mẹ, như vậy... Bạch Thanh Tinh lắc đầu, sẽ là không như vậy, nhất định không giống cô ta nghĩ. "Dì đừng nghĩ dì là một người ngu ngốc, nhất định dì đang suy nghĩ cha tôi là thần thánh phương nào nhé." "Cha mày rốt cuộc là ai?" Bạch Thanh Tinh nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt cũng không phát hiện ra. Cô ta chỉ hy vọng điều cô ta nghĩ không giống như cô bé này nói. "Mẹ." Hàn Khuynh Thược mỉm cười nói, nhìn về phía Hàn Mộ. "Người ta đã tha thiết muốn biết đáp án như thế, chúng ta sẽ hoàn thành cho người ta." Khóe môi Hàn Mộ mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Nếu Thược Thược đã muốn, vậy hãy để cho con bé thích, dù sao nó cũng đang mệt mỏi, đúng lúc giải lao, dường như việc này cũng không tồi." Hàn Khuynh Thược cười ha ha. "Dì đã thành tâm thành ý hỏi như thế, nếu Thược Thược không thành thật trả lời, đây chẳng phải Thược Thược không tốt. Này, dì à, dì nghe cho kỹ, cha của tôi chính là..." "Con nhỏ xấu xa, tao hỏi mày, cha của mày đến cùng có phải là Tĩnh hay không?" "Dì à, dì không có lễ phép." Hàn Khuynh Thược nhìn Bạch Thanh Tinh, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào cô ta. "Người ta một chút cũng không thối, còn nữa, dì nói Tĩnh là người nào, Thược Thược không biết ông ta." Bạch Thanh Tinh tức giận suýt hộc máu, tay nắm chặt nắm đấm, Bạch Thanh Tinh hít sâu một hơi. "Tích đương nhiên là Doãn Tích rồi, là Ninh Doãn Tích, con nhỏ xấu xa, tao chỉ muốn mày trả lời tao, rốt cuộc là có phải hay không?" "Dì à, lần này đầu óc người không ngốc, làm sao người biết cha hồ ly thối là Ninh Thiếu, Ninh Doãn Tích?" "Thật là anh." Trong chớp mắt, gương mặt Bạch Thanh Tinh tái mét không còn giọt máu, dung nhan thất sắc. Chẳng trách cô ta có thế nào, Ngân cũng không liếc nhìn cô ta một cái. Thì ra Ngân đã có một đứa con gái lớn như thế, nhưng vì sao chưa bao giờ nói với cô? "Không được, Tích chỉ có thể là một mình cô. Đời này, Đình Doãn Tích chỉ có thể là của Bạch Thanh Tinh cô." Bạch Thanh Tinh chợt mở to hai mắt, tia độc ác lóe lên trong đáy mắt. "Nếu đã như vậy, các người chết đi." Bạch Thanh Tinh lạnh lùng mở miệng. "Đây là do các người bức tôi. Tích chỉ có thể là của tôi. Ninh Thiếu Phu Nhân chỉ có thể là tôi. Vợ của Tích cũng chỉ có thể là tôi." "Gì à? Con nói gì điên rồi, đúng không? Dù sao hôm nay các người phải chết, chỉ là các người không muốn chết cũng phải chết." "Đồ điên." Hàn Khuynh Thược tràn đầy khinh thường nhìn Bạch Thanh Tinh, chỉ bằng vài tên tép diêu sau lưng cô ta sao? "Đúng, đúng, ta điên rồi." Bạch Thanh Tinh nhìn Hàn Mộ. "Mày vứt bỏ Hồng Tướng Vi thì sao? Cho mày có thể hàng đêm sinh ca, tiêu sao khoái hạt. Về phần mày..." Bạch Thanh Tinh dừng một chút. "Tao biết có rất nhiều nhà quyền quý rất thích loại con gái như mày. Yên tâm, bản tiểu thư nhất định phải khiến mày sống không bằng chết." Bạch Thanh Tinh làm vài động tác khoa tay múa chân đối với vài người đàn ông đứng phía sau. Chỉ thấy 5-6 người đàn ông tiến lên muốn bắt Hàn Mộ và Hàn Khuynh Thược. "Mẹ, dù sao đã lâu không luyện tập, cùng luyện tập với bọn họ một chút." "Được." Giọng nói Hàn Mộ lạnh lùng. "Thường thường muốn chơi,

không phải là một người phụ nữ sao? Nếu ông đây không đuổi kịp thì tên ông sẽ viết ngược lại. Đã yêu thì nhất định phải theo đuổi tận tay. Đây là câu lý lẽ Ninh Doãn Tích mới sáng tác ra. Đây mới là Ninh thiếu sao? Bị Xuân Thương Thu, thật là không thích hợp với mày. Cửa phòng bệnh bị mở ra một lần nữa, Hàn Khuynh Thược sâu kín đi vào, theo sau là Ninh Trúc Mặc. Hàn Khuynh Thược cười nhìn Ninh Doãn Tích. Hồ lý thối, xem ra tinh thần của chú không tệ, khôi phục rất nhanh. Anh Thanh Lưu đúng là số một, không hổ là thủ hạ của anh Hưng. Sao các người lại đến đây? Ninh Doãn Tích hơi ngồi dậy, đau đớn trên vết thương làm anh cảm thấy khó chịu. Tiểu tử thối, còn nói cái gì đó? Ninh Trúc Mặc hung hăng trừng mắt Ninh Doãn Tích. Chẳng lẽ ông không để đến thăm con một chút sao? Nói cái gì đó? Nếu không phải là trên người Ninh Doãn Tích còn có vết thương, Ninh Trúc Mặc thật sự cho anh một trận. Cái tên tiểu tử thối này cũng được tổ tông phù hộ, mạng cũng khá lớn. Nếu không, cho dù thật sự là một con hồ ly, có 9 cái mạng cũng không đủ bắt anh. Con ra ngoài tìm mẹ con, hai con hồ ly các người ở đây, nói chuyện một chút đi. Hàn Khuynh Thực cười ha hả, nhanh chân bỏ chạy. Nó biết ông cố có vài lời muốn nói với hồ ly thối. Tất nhiên, nó phải để cho hai người chút không gian, có mấy lời nó không tiện nghe. Cửa phòng bệnh được đóng lại, bóng dáng nhỏ nhắn của Hàn Khuynh Thược bị cửa phòng bệnh ngăn cách. Hai mắt Ninh Trúc Mặc lóe lên tia sáng hài lòng, cho cô gái của ông nhưng làm ông vô cùng hài lòng. Là con bé Hàn Khuynh Thược kịp thời mời Thanh Lưu đến, con mới có mạng trở về. Ninh Trúc Mặc nhìn Ninh Doãn Tích nói ra. Con hôn mê bao lâu rồi? Con cứ nói đi. Ninh Trúc Mặc thản nhiên liếc Ninh Doãn Tích. Thanh Lưu, con bé kia làm sao quen biết Thanh Lưu? Ninh Doãn Tích nhướng mày. Thanh Lưu chính là bác sĩ tư nhân gia tộc La Tư Sải Nhị Đức, mà người của gia tộc La Tư Sải Nhị Đức làm sao có thể mời được? Việc ấy ông không biết. Ninh Trúc Mặc tức giận nhìn Ninh Doãn Tích. Nếu như không mời đến, con còn có mạng trở về sao? Còn nữa, Ninh Trúc Mặc ném tờ giấy cho Ninh Doãn Tích. Tự mình xem một chút đi. Ninh Doãn Tích nhìn lại tờ giấy Ninh Trúc Mặc ném đến trước mặt, nhưng càng xem thì vẻ mặt càng biểu hiện vui vẻ, giống như một kẻ lang thang trúng số độc đắc. Ông nội, ông không có gạt con. Tờ giấy trong tay gần như bị Ninh Doãn Tích nhào nặn muốn nát. Sắc mặt tái nhợt của Ninh Doãn Tích lúc này có thêm một phần huyết sắc, thấy rõ tinh thần đã tốt hơn, hoàn toàn không giống như một người vừa làm phẫu thuật xong. Ông ăn no, không có chuyện gì làm à? Ninh Trúc Mặc thật tình cảm thấy đứa cháu này hơi ngu ngốc. Tại sao phải lừa con? Huống chi chính miệng Thực Thực cũng đã thừa nhận nói với ông. Ninh Trúc Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Ông nói con thật là ngốc, tin tức điều tra lâu như vậy cũng không ra. Nếu để cho người ta biết rõ đường đường là Ninh thiếu gia, đại danh đỉnh đỉnh hai hàng như vậy, không biết có bao nhiêu trái tim cô gái vỡ vụn. Ninh Doãn Tích cười không ngừng. Thì ra con bé là con của anh, là con của Hàn Mộ anh. Ninh Doãn Tích cười híp mắt. Rất tốt, người phụ nữ Hàn Mộ này không chỉ trốn sau anh 6 năm, còn dẫn theo con anh bỏ trốn 6 năm. Anh thật kích động, lại không khỏi tức giận. Tiểu tử thối, ông nói với con, đứa bé Thực Thực này rất được lòng ông. Nếu con không thể để cho con bé cam tâm tình nguyện, gọi con một tiếng ba. Ông... Ninh Trúc Mặc chỉ vào Ninh Doãn Tích, nhất thời quên mất dùng từ gì. Ông cái gì? Ninh Doãn Tích thản nhiên hỏi. Ông lão này đúng là một người có mối nới cũ, mới quen biết con bé có một ngày, nhanh như vậy đã muốn vứt bỏ anh rồi. Ông thiến con. Thiến con? Sau này ai nối dõi tông đường cho nhà họ Ninh? Yên tâm, ông có con bé Thực Thực, sau này để chồng con bé ở rể. Ông cái gì mà ông? Doãn Tích à, lần đầu tiên ông phát hiện thì ra còn rất khác. Được rồi, Thực Thực không có di truyền. Trên đỉnh đầu xuất hiện ba vạch đen của Ninh Thiếu cộng thêm một đàn quạ bay đen qua. Sáng sớm 9 giờ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rơi trên mặt đất, trên bàn, trên giường bệnh. Ninh Doãn Tích ngồi bên giường bệnh, tinh tế trở mình đọc văn kiện trong tay. Trên một cái ghế, Mộ Tư Vân cũng ngồi lặng lặng, nhìn Ninh Doãn Tích trong tay kẹp điếu thuốc lá khẽ lượn lờ. Nói một chút xem, vì sao cậu cho rằng vì sao Lộ Á Sâm tìm cách hợp tác với Ninh Thị? Khóe môi Ninh Doãn Tích mỉm cười, có ý vị sâu xa. Đầu tiên là HM, lại đến IBM Lộ Á Sâm. Từ khi nào Ninh Thị quốc tế của anh lại hấp dẫn ánh mắt người khác như thế? Muốn nói HM tìm anh hợp tác, hiện tại anh có thể hiểu được nguyên nhân là gì. Vậy IBM thì sao? Trước đây bọn họ thế nhưng một chút hợp tác cũng không có. Hơn nữa người tên Lộ Á Sâm này cũng không phải là một người có thể dùng ánh mắt bình thường để đối đãi. kẻ đến là kẻ không lương thiện. Khóe miệng Mâu Tư Vân mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net